Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, Hồi ức cùng kiến tạo. Sao băng năm 841, ngày 15 tháng 4, Bắc Địa Moldavia, Đại Ajax Sơn Mạch, nguyên bản Đại Ajax Sơn Mạch, bị tươi tốt vùng băng giá hắc xâm lâm vây quanh. Phía trong có vô số ma vật cùng long thú nghỉ lại. Nơi đó là người mạo hiểm cùng nhà thám hiểm Nhạc Viên. Cũng là xung quanh tất cả lãnh địa đều cần đề phòng hắc triều khởi nguyên chi địa. Nhà Radcliffe hắc xâm lâm cứ điểm vào chỗ tại Moldavia lính cùng sơn mạch ranh giới. Nơi đó đã từng là văn minh cùng man hoang đường ranh giới. Nhưng là hiện tại, kể từ Moldavia lãnh chúa tiến giai truyền kỳ, tiêu diệt ma thú, tịnh hóa trung ương hắc xâm lâm về sau, này ở xa bắc địa hắc xâm lâm cũng bắt đầu dần dần uể oải. Chỉ còn lại có ở giữa dãy núi chỗ còn có một mảnh đã lại không dị hóa. Nhưng y nguyên tươi tốt không gì sánh được, có thể thay ngén phần đông ma thú nguyên thủy rừng rậm. Mà sơn mạch ranh giới khu hắc xâm lâm cứ điểm càng là rốt cuộc không cần phòng bị dĩ vãng hắc triều. Nó cơ hồ trở thành một cái cỡ lớn mậu dịch thành thị. Ngày đêm phun ra nuốt vào phần đông người mạo hiểm theo sơn mạch bên trong mang ra chân quý khoáng thạch cùng ma thú tài liệu, mà nhà Radcliffe gia tộc mộ địa vào chỗ tại ranh giới khu một tòa ngọn núi bên trên. Vị kia truyền kỳ lãnh chúa hoàn thành gia tộc truyền thừa đã lâu sứ mệnh. Hắn đem các vị tổ tiên chưa từng thấy mặt trời dị thời không bên trong mời ra. Để bọn hắn có thể một lần nữa nhìn chăm chú cái này làm bọn hắn bỏ ra sinh mệnh đến bảo vệ thế giới. Hoặc do chính là bởi vì điểm này, nhà Radcliffe gia tộc mộ địa vị trí dưới ngọn núi phương dần dần trở nên thành một mảnh nghĩa trang. Rất nhiều ngoài ý muốn chết đi người mạo hiểm, cùng với phía trước bởi vì hắc triều mà chết đi binh sĩ đều bị mai táng tại nơi đây. Mà càng nhiều người cũng lấy cái chết sau có thể mai táng ở chỗ này làm vinh. Thật nhanh nơi này liền biến thành một mảng lớn kéo dài phần mộ mục đích. Nơi đó thị chính cục càng là bắt đầu tu kiến tường vây. Phái sai thủ mộ nhân tuần sát, nghiêm chỉnh chấp nhận điểm này. Gió thổi qua thấp bé dốc núi, tạo nên một mảnh gỗ thông gợn sóng. Ivan Makalov ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cao lớn lá kim cây cối. Sau đó im lặng cúi đầu xuống, nhìn mình trước người mộ bia. Edvard Makalov SF775 tương đương SF837. Mộ bia từ màu đen thiết nham mài chế, mà tại khối này mộ bia bên cạnh có lưỡng khối tạo hình giống nhau như đúc mộ bia. Andrei Maklov SF802 tương đương SF832, Sena Makalov SF807 tương đương SF832. Mà tại Ivan bên cạnh người, Amira Makalov mặc một thân màu đen trang phục chính thức lễ phục. Nàng ngay tại trước mộ bia nhắm mắt cầu nguyện. Tự nhiên, xem như pháp sư hai người cũng không cố ý đi thư thần. Nhưng đã đến lúc này, ngoại trừ cầu nguyện, cũng không có gì để làm. Giản lược tế bái rất nhanh liền kết thúc. Ivan chậm rãi ngồi chồm hổm ở chính mình phụ thân, mẫu thân, cùng với gia gia trước mộ bia. Hắn hé miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại nhất thời không phát ra được thanh âm nào. Qua rất lâu, vị này có màu bạch kim tóc hoàng kim cấp pháp sư mới chậm rãi nói. Gia gia, cha mẹ, 9 năm trôi qua, ta đã trở thành Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội một thành viên. Tại cự hình ma năng khải giáp bộ phận thiết kế, công việc. So với các ngươi ngay từ đầu muốn ta trở thành thợ săn cùng pháp sư, ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Gia gia, chân thực đáng tiếc ngươi không có sống qua mùa đông kia. Không có trông thấy ta tốt nghiệp, cũng không có trông thấy ta tại khảo hạch lúc rực rỡ hào quang. Ngươi thậm chí cố ý dặn dò Đức Ni phu nhân giấu giếm chính mình đã chết tin tức, phòng ngừa chính mình chết quấy rầy chúng ta. này chân thực không nên. Không có nhìn thấy ngươi một lần cuối là ta tiếc nuối lớn nhất. Dứt lời, Ivan có chút thất thần, nhưng thật nhanh vị này đã sớm xuyên qua số nhiều dị thế giới. Tâm linh vô cùng kiên định người thi pháp liền khôi phục lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh kia hai cái mộ bia. Ivan dùng kéo lấy mỉm cười giọng nói. Phụ thân, mẫu thân, Moldavia, không, tất cả microp thế giới đều đã không có ngũ sắc long, mà Moldavia xung quanh long thủ không phải bị thanh trừ không còn, chính là trở thành nô thú vật. Mặc dù nói phía trước một chuyện là lĩnh chủ đại nhân làm, không tính là ta cho các ngươi báo thù, nhưng là đằng sau một chuyện lại là ta, Amira cùng Finer cùng Nick bọn hắn cùng nhau làm. Chúng ta bỏ ra một tháng thời gian giết chết tất cả nguy hiểm long thủ. À, đúng, tiểu đội chúng ta thậm chí dưỡng một đầu bạch long xem như tọa kỵ. Đó chính là năm đó mưu đồ long hỏa, giết chết đầu sỏ của các ngươi đầu sỏ chủng tộc. Chuyện cho tới bây giờ, ta cuối cùng tại có thể nói, ta cho các ngươi báo thù. Lúc nói lời này, Ivan ngữ khí không có bất kỳ cái gì run rẩy, bởi vì không cần thiết. Hắn là một vị người thành công. Hắn thành công là phụ mẫu báo thù, đạt thành gia gia tâm nguyện, xem như theo long họa bên trong may mắn tồn tại trẻ em. Vị này thời trước thợ săn chi tử biết mình đã đem hết thảy làm đến tốt nhất. Hắn không có đạo lý nhát gan, không có đạo lý tự ti. Hắn nên yên bình mà kiêu ngạo đối chết đi thân nhân giảng thuật chính mình thành tựu. Mà bọn hắn so cũng tất nhiên sẽ vì hắn mà kiêu ngạo. Mà đổi thành một bên, ngay tại cầu nguyện Amira mở to mắt, nàng như nhau đứng người lên, kéo lại ca ca tay. Nữ pháp sư ngưng thị lấy trước mắt mộ bia, nàng như nhau tràn đầy kiêu ngạo đối bọn hắn nói khẽ. Ngày mai, ta cùng Ivan, còn có tiểu đội cái khác thành viên, liền muốn xem như, theo hạm pháp sư, vào ở đế quốc chiếc thứ nhất, không sợ cấp hư không chiến hạm. Ca ca là vì xác nhận chiến hạm, bên trên có thể phụ tải bao nhiêu, cự hình ma năng chiến đấu đơn nguyên. Tịnh thiết kế ra một loại có thể cùng chiến hạm phối hợp ma năng khải giáp. Mà ta nhưng là phụ trách nguồn năng lượng hệ thống vận chuyển. Mặc dù nói, xem như mới vừa tốt nghiệp không bao lâu chúng ta có thể tiến vào trọng yếu như vậy bộ môn. Khẳng định là bởi vì chúng ta là lĩnh chủ đại nhân đệ tử. Nhưng nếu như chúng ta mức độ không đủ, cũng là tuyệt không có khả năng lên hạm. 9 năm trôi qua, đã từng thợ săn chi tử cùng thợ săn con gái trở thành toàn bộ thế giới nhất tinh nhuệ hoàng kim pháp sư. Bọn hắn có thể leo lên đại biểu cho sao băng kỷ nguyên văn minh kỹ thuật kết tinh không sợ cấp. Chiến hạm là văn minh tương lai dâng lên một phần của mình lực mà trèo chống bọn hắn vượt qua trùng điệp gian nan hiểm trở, đi cho tới bây giờ bước này, chính là thân nhân chờ mong, cùng với nghiêm khắc nhất tự mình đốc thúc. Nhẹ nhàng gió núi lướt qua, tràn ngập mùi thơm ngát không khí khiến cho người tâm thần thanh thản. Hai huynh muội cùng nhau cúi đầu, đối với mình tất cả thân nhân mộ bia nhắm mắt lại. Mới nhất định phải cho chúng ta kiêu ngạo, mà tương tự một màn phát sinh ở Kolonos thế giới. Long nhân thiếu nữ Lisa đứng tại thế giới bên ngoài giám sát đứng ở giữa, nhìn chăm chú cố hương của mình, mà sau lưng nàng, Viêm Ma Syndicate cùng một cái nhỏ khác Sơ Hào phân thân hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nói, Lisa, ngươi chân thực sẽ không đi nhìn một chút sao? Nổi lên rất lâu, Syndicate mới thận trọng dò hỏi. Ngày mai sẽ là chúng ta xem như chắc thí nhân viên. Leo lên không sợ cấp chiến hạm thời điểm nếu như hiện tại không quay về nhìn xem. Như vậy đoán chừng muốn qua rất lâu mới có thể lại tới một chuyến. Tư tư, xì xì xì, xì xì xì xì. Thêm, Sơ Hào cũng có chút tán đồng nhẹ gật đầu, phát ra tán đồng thanh âm. Đối với cái này, Long nhân thiếu nữ quay đầu, lộ ra một cái nhàn nhạt nhỏ li ti. Ly ra biểu lộ nhẹ nhõm nói, không cần a, cảm ơn các ngươi, ta à, không muốn trở về nguyên nhân, chỉ là đơn thuần có chút sợ hãi. Ta có chút sợ hãi, nếu như chính mình trở về, sẽ rất khó tại trong thời gian quy định trở về truyền tống trận pháp. Đây chính là chúng ta thật vất vả tranh thủ được theo hạm trắc thí danh ngạch. Lãng phí chân thực đáng tiếc đâu. Ngoặc kép, Syndicate cho dù là không cần con mắt, chỉ dùng lỗ tai nghe đều có thể nghe ra thiếu nữ ý cười sau đó cô độc. Hắn đương nhiên lý giải. Lý giải vì cái gì? Lisa không muốn trở về đi. Nguyên nhân tự nhiên có chính nàng phía trước nói kia một bộ phận. Sợ hãi chậm trễ thời gian, nhưng là càng nhiều, chỉ sợ là nàng không muốn lần nữa đối mặt cái kia quen thuộc. Nhưng không có phụ mẫu cùng người quen biết thế giới. Mỗi một lần trở lại Colonos thế giới, Lisa tại cố hương dừng lại thời gian liền càng ngắn. Đây cũng không phải là bởi vì nàng chán ghét cố hương, mà là bởi vì quá mức ưa thích, nàng quá mức tham luyến cố hương phong, cố hương vị đạo, cùng với cố hương càng thêm mưa như chút nước mưa to. Cho nên có càng xa đại mục tiêu ly ra, nhất định phải càng kiên định hơn đối kháng phần này sự kiện. Mãi đến thành công phía trước, mãi đến mình có thể như là lão sư cùng long thần dạng kia, cải biến toàn bộ thế giới, khiến ngu muội đồng tộc triệt để hóa thành văn minh phía trước. Nàng đều nhất định phải nhẫn nại, sau đó mang phần này nhẫn nại tâm, biến thành càng mạnh. Nhưng là, Syndicate lại tiến lên, bắt lấy tựa hồ dự định quay đầu ly ra tay. Tốt, đừng ở chỗ này lắm điều. Phía trước viêm ma có chút cường ngạnh nói, hắn kéo lấy có chút không biết phải làm sao ly ra đi hướng thông hướng Colonos thế giới truyền tống. Thông đạo, nghĩ như vậy muốn trở về nhìn xem, vậy liền trở về nhìn xem, rõ ràng leo lên không sợ cấp chiến hạm là một kiện rất vui vẻ sự tình. Vì cái gì không quay về cùng phụ thân mẫu thân hồi báo một chút? Hơn nữa, ly ra... Nếu như ngươi sợ hãi ngươi không nhịn được muốn lưu lại, sợ hãi bại bởi chính mình sự kiện, đây không phải còn có ta sao? Cùng long nhân thiếu nữ đồng loạt đứng tại trong truyền tống trận. Syndicate không quan trọng cười cười, không cần lo lắng, ta lại một mực tại ngươi bên người. Nhắc nhở ngươi, ngoặc kép, ân, sao băng năm 841, ngày 15 tháng 4. Ban tơ cao nguyên, hư không chiến hạm bến tàu phía đông nam, một mảnh cực kỳ rộng lớn san phẳng cao nguyên bên trên. Đại đội đế quốc pháp sư ngay tại vẽ hết phù văn cùng cương thiết xây dựng cơ bản cao nguyên. Bên trên bôn tàu, bọn hắn top 5 top 3, khẩn trương nhìn chăm chú từng cái một màn sáng, tựa hồ ngay tại phân tích số liệu, mô phỏng thí nghiệm. Mà người mặc kiến trúc dùng ma năng khải giáp thi công đại đội ngay tại khu chuông gõ mỏ tại bát ngát cao nguyên bên trên khai quật con đường, một lần nữa vẽ chế phù văn. Bất quá lúc này, to lớn đại bộ phận công trình đều kết thúc. Pháp sư cùng công trình đội chỉ là tại đối đã chuẩn bị hoàn tất trận pháp tiến hành một lần kiểm chắc cùng sửa đổi, cho nên bầu không khí mặc dù khẩn trương, nhưng lại cũng không bận rộn thế nào. Lục, cảm thấy thế nào, Nostradamus? Mà tại tất cả pháp sư cùng đội thi công trung ương, truyền kỳ pháp sư Barnier một bên xử lý lấy trước mắt màn sáng bên trong như là thác nước thông thường bay cuồn cuộn phù văn, vừa hướng mặt khác một bên màn sáng bên trong một vị nào đó truyền kỳ pháp sư trao mày mặt cười nói, có phải hay không cảm giác rất khẩn trương? Ngày mai sẽ là các người chủ tính đã lâu siêu cấp chiến hạm lên không thời gian. Trong lòng là không phải có chút thấp thỏm. Ta có gì có thể khẩn trương? Đối với cái này, đang ngồi ở quan trắc vương tọa bên trên, khống chế thiên võng hệ thống Nostradamus lại là chẳng thèm ngó tới. Ta lại không phụ trách nó. Này hoàn toàn là lúc trước Israel hạ lệnh muốn nghiên cứu. kiến tạo đồ vật, hừ, vậy chỉ có thể nói, vị kia tương lai cường quyền cùng chính nghĩa chi thần bệ hạ. Thật sự là có chút quá xem qua ánh sáng lâu dài. Đối với cái này, Banier chỉ là cười nhạo một tiếng. Hắn trông lấy trước mắt màn sáng, lắc đầu nói, toàn hạm không tính cái kia hạm thủ. Tổng trưởng độ cũng vượt qua ngàn mét, cho dù là vận hành năng lượng lơ lửng hệ thống, tổng trọng cũng vượt qua 300 vạn tấn. Loại này không thể tưởng tượng cấp quái vật khổng lồ, đủ tạo ra mấy chục chiếc bình thường hư không chiến hạm mà các ngươi thiết kế cái này hạm đội tổng. Kỳ hạm, thậm chí liền thế giới phía trong tuần hành phi hành công năng đều không có cân nhắc lắp đặt. Từ đầu với đuôi, trọn vẹn chính là dùng để tranh đoạt hư không quyền. Nói thật, vật này chỉ có thể ở tiên phong cứ điểm loại kia vốn là ở vào hư không địa phương thiết lập. Nhưng nếu không có do xua, cái này không sợ cấp chiến hạm liền ngay cả thế giới bình chướng cũng bay không đi qua. Cứ như vậy, cho dù là danh xưng có siêu việt tầm thường truyền kỳ cấp lực phá hoại, không có cách nào xuống nước. Vậy cũng không có một chút tác dụng nào a. Mà màn hình một chỗ khác, pháp sư già lại không quan trọng nhún nhún vai. Nhưng là Banier, chúng ta dù sao có giao xua, không phải sao? Ngươi nói đúng, không có phản bác. Banier tiếp tục thao túng trước mắt mình phù văn. Hắn vừa cười vừa nói, cho nên ta nói, cứ như vậy, đây cũng không phải là một cái thất bại thiết kế, mà là ánh mắt lâu dài. A, hắn đến rồi. Nương theo lấy vị này phù văn trưởng khống giả thanh âm vang lên. Hắn đóng lại trước mắt mình màn sáng, mà tựa hồ chính là bởi vì một cử động kia, này phiến bát ngát san phẳng cao nguyên bên trên, bất thình lình sáng lên từng đạo bảy sắc ma lực hồng quang. Tất cả phía trước tại cao nguyên bên trên bôn tàu, kiểm tra trận pháp cùng phù văn tình huống pháp sư cùng công trình đại đội. Tại nhìn thấy diễn tập bên trong xuất hiện qua này phiến hồng quang về sau, liền lập tức cấp tốc rút lui cách, mà theo bọn hắn rút lui cách, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh phù văn liền bắt đầu tại cầu vòng bảy sắc tầng ngoài. Cùng xuất hiện, có thể trông thấy, này bao phủ cơ hồ gần phân nửa ban tơ cao nguyên cầu vòng bảy sắc. Ở trên mặt đất hợp thành một cái không gì sánh được quy luật, tròn. Mà lấp lánh phù văn xuất hiện, liền như là hình tròn trận pháp rất bên ngoài xuất hiện một khối bài domino thật nhanh bài domino. Liền tràn ngập tròn tất cả khu vực. Sau đó, bài domino sụp đổ. Cái này đến cái khác lấp lánh phù văn bị Banier lực lượng kích hoạt. Sâu chuỗi, tức khác, một cỗ không gì sánh được năng lượng khổng lồ. Bị này to lớn phù văn trận pháp theo chỗ sâu trong lòng đất dẫn dắt mà ra. Tụ hợp vào trong trận, mà liền tại giờ phút này, một đạo sáng tỏ tới lóa mắt trình độ bạch sắc cột sáng bất thình lình bạo khởi. Nó liền như là bay ngược lưu tinh, cấp tốc hướng lấy thế giới cuối cùng, thương khung tầng cao nhất bay đi. Banier ngẩng đầu, cười nhìn chăm chú đầu này sáng tỏ dẫn dắt cột sáng, tất cả phù văn đều đã thiết lập giám định hết. Tất cả nền tảng đều đã đánh tốt, thậm chí liền ngay cả nguồn năng lượng hệ thống, đều bị hắn dẫn động thế giới căn cơ địa tâm năng lượng bổ sung. Lão pháp sư công việc đã toàn bộ làm xong, tiếp xuống liền cần chờ đợi trên thế giới này mạnh nhất, nhanh nhất, cũng là rất lớn, đội thi công thành viên nhập tràng. Trên thực tế, Tịnh không để cho Banier đợi bao lâu, ầm ầm theo gì đó vô cùng nặng nề tồn tại, chậm rãi bước tới gần thanh âm vang lên, thiên khung chi thượng, bất thình lình hiện ra một mảnh âm ảnh, tầng mây bắt đầu mất tự nhiên hướng lên di động. Mặt đất bên trên bụi đất cát đá cũng bắt đầu vi phạm trọng lực bay lên trên lên. Trông thấy này âm ảnh, tất cả tại trận pháp sư cùng đội thi công thành viên, ngoại trừ Banier bên ngoài, tất cả mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Này dĩ nhiên không phải bởi vì hoảng sợ, chỉ là bởi vì đối kia âm ảnh phía sau tồn tại cảm thấy kính sợ. chính là bởi vì biết được kia âm ảnh cũng không phải là địch nhân. Cho nên bọn hắn mới có thể khâm phục lực lượng này vĩ đại. Chốc lát sau, âm ảnh đình chỉ, lúc này, tựa hồ liền ngay cả thái dương quang mang đều ảm đạm một chút. Tựa hồ càng nhiều quang mang đều bị kia to lớn âm ảnh hấp thu. Mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy một tiếng khiến cho mọi người trái tim thổi ngừng. Vô cùng nặng nề tiếng đánh tại cao thiên trên cùng vang lên. To lớn sóng xung kích lấy viên hoàn hình dáng khuếch tán. Khiến thương khung lắc lư, tầng mây tứ tán. Lúc này, vô luận là Banier hay là Nostradamus, tất cả ngay tại chú ý ban tơ cao nguyên truyền kỳ cường giả cùng thần, đều nhìn thấy phát sinh ở bầu trời nơi cuối cùng một màn kia. Thế giới bình chướng đã nứt ra một đường vết rách, mà một đầu trọn vẹn lại cương thiết rèn đúc, không gì sánh được to lớn, không gì sánh được thon dài, cùng nó nói là cánh tay, chẳng bằng nói là một loại nào đó kim loại dài mảnh cốt cảm giác cự thủ. Cứ như vậy theo Banier phát ra dẫn dắt chùm sáng, thăm dò vào microp thế giới bên trong. Sau đó, cứ như vậy, êm ái, theo, thẩm ban tơ cao nguyên cự hình trận pháp phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.